Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 638. Cô thoải mái thở ra một tiếng, nhìn người đàn ông vừa ngâm nước vừa xoa bóp cho cô. Cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc chồng ơi. Tohi chớp mắt lắm bẩm hai chữ này, vừa không thuận miệng lại vừa hơi khó xử vì cô rất ít khi gọi như vậy. Ôn Lệ thâm nhướng mi nhìn dáng vẻ như đang gọi thử của cô, anh cong khóe môi cổ vũ. Gọi lại lần nữa cho anh nghe xem. Tohi xấu hổ nhìn anh. Chồng ơi, giọng nói của cô ngọt ngào và mềm mại, trực tiếp làm trái tim người đàn ông mềm nhũ. Ôn Lệ thâm nghe xong, tiếp tục nói. Gọi một lần nữa đi. Chồng ơi, em yêu anh. Tohi lập tức ôm lấy khuôn mặt, ngượng ngùng gọi. Ôn Lệ thâm nghe cô gọi bèn cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy thích thú trước vẻ mặt đáng yêu của cô. Anh lấy khăn tắm bên cạnh lau khô chân cho cô rồi nghiêng người bề cô lên. Thôi, em tự đi được rồi. Tohi muốn làm phiền anh phải bế mình nữa, như vậy anh cũng sẽ mệt. Không sao, anh chỉ thích bế em thôi. Ôn Lệ thâm thấp giọng cười nói, dù sao với trọng lượng nhẹ như vậy, bế cũng không mệt. Tohi úp mặt vào ngực anh, giang tay ôm cô anh, ngoan ngoãn như một cô vợ bé bỏng. Ôn Lệ thâm bế cô vào phòng tân hôn, nhìn thấy ở trên chiếc giường khổng lồ màu đỏ có hình trái tim xếp bằng cánh hoa hồng kiều diễm, ở giữa còn có gấu bông đôi, Tohi vừa nhìn đã thấy thích. Cô ngồi trên chăn bông, trên tay ôm hai con gấu bông. Dễ thương quá, thật đẹp. Em rất thích. Ôn Lệ thâm nhìn dáng vẻ như con nít của cô. Nếu em thích, vậy sau này anh sẽ mua thêm vài con cho em để ở trong phòng. Ừi, Tohi vui vẻ đáp. Nhìn đống cánh hoa hồng kia, cô hơi khổ sở nói với người đàn ông mặc vest ở bên cạnh. Những cánh hoa này đẹp quá. Em không nỡ phá hủy chúng. Phải làm sao đây? Ôn Lệ thâm ngồi ở mép giường. Hoa hồng có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không bằng người phụ nữ trước mặt. Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài bên tai cô. Nếu không phá ra thì làm sao chúng ta ngủ được? Em muốn cùng anh ngủ trên sofa sao? Sao không thể ngủ trên sofa? Ghế sofa đó cũng rất lớn. Tohi lập tức cảm thấy không tôi. Em chắc chắn sẽ ngủ trên ghế sofa sao? Trong mắt Ôn Lệ thâm bỗng lướt qua ý cười, ẩn chứa ý nghĩa phức tạp. Lúc đầu Tohi cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe được lời anh nói, cô lại lập tức đỏ mặt. Không được, đừng ngủ trên sofa, nếu thế thì em sẽ bị đau lưng. Ôn Lệ thâm phì cười, vậy mà cô lại nghe ra được. Anh nhẹ giọng an ủi, được, nếu chúng ta không ngủ trên sofa thì phải ngủ trên giường, nhất định phải bỏ hoa hồng này ra. Tohi lập tức lùi về phía sau, Ôn Lệ thâm dùng bàn tay to khẽ phủi hoa hồng. Hoa hồng đột nhiên rơi xuống đất như mưa, từ từ rơi xuống tấm thảm trắng như tuyết. Như vậy ngược lại lại tạo thành hoa văn đẹp mắt hơn, dường như nhuộm đỏ cả tấm thảm, khiến người xem cảm giác như muốn phá hủy thêm lần nữa. Cũng giống như cô gái ở bên cạnh, cô đẹp không tì vết khiến đàn ông muốn bôi đen cô ấy. Đẹp quái, Tohi cảm thán, cô thích hoa hồng. Trong mắt anh, không có gì đẹp hơn em. Ôn Lệ thâm vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, cơ thể anh lập tức căng lên. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mỗi khi nghĩ tới cô ấy thì lại có cảm giác mãnh liệt như ban đầu. Tohi thấy có gì đó trong ánh mắt của anh, muốn giấu đi sự xấu hổ nhưng cánh tay kia của anh đã khóa tay cô sau gáy, phủ lên môi cô nụ hôn nồng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sớm đã không thể đợi được, muốn xé bỏ chiếc váy dạ hội trên người cô. Chiếc váy dạ hội màu đỏ này khiến cô trông giống như một yêu tinh. Khoảng 3 giờ. Khách mời thỏa mãn rời khỏi sảnh tiệc, trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chờ đợi bữa tiệc tiếp theo vào buổi tối. Cách chương.